do cái duyên đặc biệt. Hôm nay chúng ta đang nói về hai cái điều này là nghiệp. Hai cái điều này là nghiệp, hiện mới nghiệp chưa chín mùi. Nói gọn lại cho nhau quý vị nắm bắt là gì? Thì tóm tắt thôi, tóm tắt lại những bài học trước thôi. Chúng ta có cái hiện báo nghiệp, nó hai cách. Hiện báo nghiệp nó có hai cách, thứ nhất là cho quả phần một thì đến 7 ngày. Thì cái loại hiện báo nghiệp này được gọi là hiện báo nghiệp chín mùi, là chín mùi, cái quả là chín tới rồi. Còn hiện báo nghiệp thứ hai đó là cho quả từ ngày thứ 8 trở đi. Thì cái loại nghiệp thứ hai này được gọi là cho quả chưa chứng ngộ. Thì loại mà nghiệp chưa quả, loại mà nghiệp đây là hiện mới nghiệp. Chưa cho quả hay là cho quả chưa chín mùi đó. Thì nghiệp này nó sẽ cho, nó sẽ cho từ ngày thứ 8 tôi đi. Thì cái việc mình làm trong hiện tại này từ ngày thứ 8 trở đi á, nó có thể cho quả và có thể nó không cho quả. Nó có thể cho quả thì nếu mà nó muốn cho quả, cái cho quả trong hiện tại này, ví dụ như một cái người, chúng ta từng thấy một cái người mới vừa cúng dường xong, cái về cái có ai đi cầm sách giấy số mời để mua, người này cũng không có nghĩ là mua giấy số để mình thấy người ta đang là nghèo khổ để cảm thấy tội nghiệp, mình mua tặng mua đại vào thôi. Nó chiều bất ngờ nó trúng một lát, như vậy thì cái này nó người cho quả một trong bảy ngày như vậy. Nhưng mà cái người này về nó mới tính là gì, cái mới nói là mình hên hoặc là gì kia, hay là cái chùa đó linh hay là bố bác hay cái gì, tùy theo ý nghĩ mình ra. Nhưng mà thực sự ra thì cái này là nghiệp nó cho quả từ một trong bảy ngày, nó do một cái đặc biệt như vậy. Rồi qua một cái thời gian sau, khi một cái người tới cái một cái miếu cái đền rồi đó, là họ quỳ xuống họ lại họ thỉnh cầu gì đó, rồi khoảng chừng tháng sau cái điều mà họ ước vọng á, họ nó thành tựu. Thì họ nói là cái miếng nó linh hoặc là cái này nó linh, đúng không? Cái ghế có ai ngồi không? Không ngồi. Cái ngồi cho cái cũng lại chi vậy? Nhưng mà thật sự ra đó, thì cái này nó đừng có cho quả từ ngày thứ 8 cho đi. Ví dụ vậy cho mình dễ hiểu. Thì cái điều mà thì muốn cho quả đó, đi nhúng miếng nước này. Cái cô ấy nhúng nước nó mới coi được chứ. Thì muốn cho quả nó phải gặp được những cái điều kiện như sau. Thứ nhất là không bị nghiệp đối nghịch. Tấn ngã. Tức là khi mình tạo việc thiện á, thì không bị cái ác nghiệp nó cản trở, nó chống lại. Hoặc là khi mà làm một cái ác nghiệp thì không bị cái thiện nghiệp nó chống lại. Ví dụ chúng ta thấy nè, có những người mà bước ra đang khổ, người ta làm ác vậy mà họ cứ phát lên, họ giàu lên. Vì cái thiện nghiệp ở đang khổ mà, nè, mặc dù họ làm ác, nhưng mà cái tài lộc họ vẫn phát triển lên. Tại vì cái tội nghiệp mà đang trổ rồi, cho nên ác nghiệp nó không có thể trổ được, nó bị cái tội nghiệp này tấn áp đi. Còn cái người đang làm thiện vậy, còn bị ác nghiệp nó chặn lại, làm đâu tật nguột đó, làm đâu thất bại đó. buôn bán lớn thì lỗ lớn, buôn bán nhỏ thì lỗ nhỏ hết. Thế hệ vậy thì đó là bị cái ác nghiệp với cái cả tức là không bị nghiệp đối nghịch người cái ngã. Thứ hai là có được sức mạnh, do duyên hỗ trợ, thì có sức mạnh mà do cái duyên nó hỗ trợ vậy đó, thì nó phải có cái bốn cái sự thành tựu, vô cái nó phải đạt được cái một trong bốn sự thành tựu. Cái chữ sambhatti này mặc dù ở siêu thành dịch là thành tựu, nhưng mà sambhatti này nên dịch là thuận lợi. Người đối nghịch chế cái sambhatti thuận lợi này mới có cái chữ là vibhatti, tức là bất lợi hay là không thuận lợi. Cho nên đại đức sư thành dịch chữ sambhatti này nó là thuận lợi, nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu là cái sự là cái thành tựu, nhưng chúng ta hiểu là cái sự là thuận lợi. Thứ nhất là sinh thú thuận lợi, về cái nghiệp này, cái nghiệp thiện này nó phải được những cái sự hỗ trợ sao? Thứ nhất là sinh thú rồi, thú thuận lợi. Sinh thú thuận lợi đây là chỉ có đây là giáp tí xâm ba tí. Nếu là cái thuận lợi nó tạo ra, ví dụ như trong cõi người chẳng hạn, cõi người hay là cõi chư thiên, thì chính mình ở trong cõi người này, cõi chư thiên này, khi mà làm một cái nghiệp thiện ở ngay trong hiện tại này thì nó có cơ hội nó sẽ trâu ạ. Nhưng mà đối với những cái chúng sanh mà ở cái cõi phú chẳng hạn vậy, hay là ở những cái cõi ngạ quỷ chẳng hạn vậy, họ có thể là tâm thiện nó cũng không có thể làm sao cho nó được. Nên anh cho dù con chó nó có chơi cúng dường, nó tính phần như thế nào thì cái ngày quần quả nó cũng không có động. Như là một thời mà Đức Phật ngài ở núi Quê Tí Giá chẳng hạn vậy, trong cái núi Quê Tí Giá này có con chim cú. Con chim cú này rất là tỉnh tấn với Đức Thế Tôn, mà mỗi khi mà Đức Thế Tôn từ núi mà đi vô trong cái làng Bà La Môn để mà đi Phật Phật á, thì nó bay theo và nó đưa Đức Thế Tôn tới cái địa phức của nó thôi. Ví dụ lãnh địa của nó đây, thì Đức Thế Tôn cứ đi xuống thì nó đưa tới đây rồi, rồi đi kiếm ăn. Còn khi mà Đức Tôn về đó thì nó đi tới, nó rước bát thì nó đi theo sau Đức Thế Tôn. Cứ nó làm như vậy đó, thì nghiệp của nó như vậy, nhưng mà nó cũng không có cái trổ quả trong hiện tại. Trong hiện tại thì nó là cứ là thú mà, nó không có cái quả trong hiện tại, tại nó trổ ra rồi. Thì một lần nọ khi mà Đức Thế Tôn đi về, nó bay tới, nó tiếp đó hai cái cánh nó cắt ba lần, cắt lại, nó đảnh lễ rồi, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài mỉm cười, rồi ngài ba hỏi vì sao ngài mỉm cười. Đức Thế Tôn nói cái con cú á mà ngươi lấy đó, thì sau này nó sẽ trở thành Phật độc giác. cung kính đến tôn ra thành Phật một giây. Nhưng ngay trong hiện tại cái quả lành mà nó làm anh đâu có rõ nó đâu. Những này rõ về sao chứ không có quả lành đâu có rõ được. Vì cho nên nó không có được thuận lợi. Quả này chúng ta thấy là sinh thú không thuận lợi. Nhà chúng ta đây thấy có nhiều người á nỗ lực thực hành pháp, hoặc là chúng ta còn nói cái nỗ lực thực hành pháp này mà chúng ta nói về cái một cái người có đầy đủ bao người đầy đủ duyên lành, đầy đủ duyên, có rất là đầy đủ duyên, có khả năng chứng được đạo quả, nhưng mà không phải là cõi người hay cõi chư thiên thì không thể chứng được đạo quả. Đây là trường hợp nào? Đây là trường hợp cái Đức Phật Ngài nhìn thấy cái duyên lành của con ếch ở cái hồ Gắt Cá Ra. Cái hồ này chuẩn bị chúng ta sẽ nghe về cái trong kinh Tứ Niệm Xứ về cái hồ này. Cái hồ này rất là nhiều cái chuyện đặc biệt sẽ xảy ra đó. Thì cái bờ hồ Gắt Cá Ra này, chuyện này cũng được kể nhiều lần rồi. Thì Đức Phật Ngài tới bờ hồ này Ngài thuyết pháp. Thì có con ếch như này là mang đũa cá. Mang đũa cá, mang đũa cá có chỗ dành cho Phật con nhát, có chỗ dịch mình còn ớt thì nó cũng như cũng hệ giống nhau thôi. Vậy nên chữ anh nào chấm dưới nó bật bằng là chữ nhà, nhớ không? Mông đũa cá thì con ớt này nó nghe cái âm thanh này là nó biết là cái lời của Đức Phật, như vậy là thiện nghiệp nó sanh lên đúng không? Nó mới nhảy lên. À, nhảy lên là ông bà la môn đi tới cũng nghe pháp của Đức Phật qua hỷ quá tất cứu đi tới mới chống gậy chống gậy chống gậy tấn vào trong cái mình á nó chết. Nếu nghe pháp là thiện nghiệp đúng không, nhưng mà đâu có chỗ được hết không, bởi vì do cái sinh thú bất lợi. Nhưng mà nó sanh về cõi chư thiên nè, cõi chư thiên nè, con ếch nó sanh về cõi chư thiên trở thành là một vị thiên tử ếch. Cái câu chuyện này thì rất thích, tại vì nó đập vô cái đầu ấn tượng rất là mạnh. Rồi những từ đó thì mới cùng với những cái thiên nữ thì cùng xuống nghe pháp Đức Phật và chứng quả gì luôn. Như vậy con ở từ nghe pháp mới có duyên lành, nhưng mà không thể chứng quả gì luôn được, tại do cái sinh thú nó bất lợi. Sinh thú nó không phải là người, nhưng sinh thú nó là loài thú thì nó không nên chứng được. Nhưng mà khi mà nó trở thành một cái dự chư thiên thì cái sanh cứu nó được thuận lợi, tức là sanh bất tí, là giáp tí sanh bất tí thuận lợi, nó chứng được đạo quả. Và chỉ có mỗi người bởi chư thiên mới chứng được đạo quả thôi, còn ngoài ra không có chỗ nào chứng được đạo quả hết. Và cho nên mới gọi là sanh cứu thuận lợi. Thứ hai là tức thời thuận lợi. Nghĩa là Bali là ca lá sambati. Cái thời thuận lợi thì cái thời thuận lợi mà mạnh nhất á là cái thời mà được có Phật pháp. Cũng giống như cái mảnh ruộng mà tốt, người ta gieo hạt giống vô thì cái kết quả nó sẽ có rất là tốt. Nhưng mà cái mảnh ruộng mà đầy cỏ, đầy sỏi đá, người ta gieo hạt giống vào thì cái kết quả nó sẽ không có tốt. Thì cũng vậy, cái mảnh ruộng mà đầy màu mỡ là do cái thời có Phật pháp. Còn cái thời mà không có Phật pháp giống như cái mảnh ruộng đầy những cỏ dại và đầy những cái sỏi đá, cho nên cái hiện báo nghiệp này nó không có cho quả được, đó là cái thời không thuận lợi. Rồi điểm thứ ba nữa là sanh đi thuận lợi. Úc ba thí Sampati. Thế thì cái con lợi này nó có là hai cách. Một là nơi sanh thuận lợi, cái nơi sanh nó cũng là một nơi để giúp cho cái hiện báo nghiệp này nó có cần phải đủ quả. Thì thí dụ chúng ta thấy nè, cái nơi sinh nó là một cái yếu tố để mà quyết định cái nhiều tới cái hiện báo nghiệp đấy cậu ạ. Thí dụ cái một người một đứa bé, nếu là Việt Nam thôi, một đứa bé nó sinh ở thành phố, thí dụ thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh đi, những điểm này là những cái điểm mà trung tâm văn hóa đúng không, phải không? Một đứa bé là nó sinh ra trong cái thành phố này nè, và một đứa bé ở vùng sâu vùng xa, ví dụ như Bắc Đông, Bắc Minh rồi chẳng hạn vậy, Bắc Lắc hay là ở vùng Đông Nguyên xa xa đó, thì những đứa bé thành phố này học rồi, học một thời gian nó có thể trở thành là những nhân tài đúng không, phải không? Những cái điều kiện nó tốt lắm mà, nó học thì nó có thể trở thành nhân tài, nó giỏi à. Như vậy thì cái học này nó chính là cái điện báo nghiệp đúng không, học cái hiện tại này nó là điện báo nghiệp rồi nó cho kết quả là trở thành một nhân tài hoặc là một siêu trí tuệ vậy đó. Có ai coi chương trình siêu trí tuệ không? Nghe bạn. Nhưng mà những cái đứa mà quá giỏi như vậy, coi lại nó ở đâu thì nó không phải nó không phải là ở cái vùng mà cao nguyên mà. Nó không phải vùng ở cao nguyên được. Chưa thấy cái đứa nào mà ở vùng Đắk Lắk hay là Đắk Nông, Đắk Miên mà do nó trở thành siêu trí tuệ được. Mà có những mấy đứa là ở nào Hà Nội nè, ở trường Bách Khoa nè, như Lại Việt Hoàng rồi cái hả vậy, Nguyễn Duy Bách là cái hả vậy. Nó là trường Bách Khoa, không đặt Bách Khoa luôn á. Thế điều kiện nó giỏi vậy thì nó học được, nó mới giỏi vậy đúng không? Nếu chưa thấy ai mà ở Tây Nguyên, Gia Lai, Trung Phân mình giỏi đại khái thì chúng ta hiểu vậy. Thì một đứa bé mà nó ở cái vùng này nó không thuận lợi thì trong cái sự học của nó không có cho quả hiện tại. Mà những gì biết bảo biết chiếc mình hơn, nó cũng giống như nó là cây quế ở cái vùng đó, nhưng mà dạy vùng khác thì nó trở thành cây củi. Hiểu ý nghĩa nào? Với cái ví dụ ở cái vùng sâu vùng xa nó là số một, ở vùng sâu vùng xa nó là số một, nhưng mà về tới thành phố hay là về tới Hà Nội hay là về mấy cái tỉnh thành lớn thì nó là số 10. Nó không thể đấu lại, chắc chắn là không đấu lại. Rồi dù cho ngày xưa vậy, một học sinh giỏi cấp tỉnh, giỏi nhất cấp tỉnh về thành phố vẫn thua của nó, giỏi nhất ở tỉnh đó nha, nhưng mà về đụng tới cái dân thành phố là phải thua. Mà thua mà thua tắng luôn á, thua mà thua không có đường đỡ á, chứ không phải là thua mà có đường đỡ á. Và chính đây là kinh nghiệm của sư á. Đây là kinh nghiệm của sư á. Hồi đó là mình rất giỏi ở Vũng Tàu, rất giỏi, mà về đụng với dân thành phố là mình thua, trắng luôn. Mình giỏi toán ở Vũng Tàu vậy đó, nhưng mà về cũng với anh thành phố nghe toán nó mình chẳng là cái gì hết, cũng mình nghĩ địa vậy đó. Nhà bị tiền ớt đi chơi nên là chúng ta thấy cái nơi sinh nó cũng là một vấn đề. Thứ hai là cái thân sinh hay là cái thân thể. Thân thể này nó phải đầy đủ ngũ quan, nó phải có thông minh, thế rồi cái thân thể nó đầy đủ ngũ quan thông minh nó cộng với cái nơi sinh nữa là nó cũng lợi vậy. Cái nơi sinh mình nó tốt, cái chỗ sinh ở nó là thành phố nó tốt vậy, nhưng mà nó sinh ra bị mù, sinh ra bị điếc, sinh ra bị câm thì là cũng khô tắm. Cái người mà ở sinh ra ở thành phố, dù rằng là ở cổ thành phố có đầy đủ tiện nghi mà mới sinh ra mà nó bị biết thì nó sẽ không học hỏi được gì đó. Nó cứ cố gắng chăng nữa thì cũng chỉ mức độ là thôi. Hiểu cái này không? Cho nên cái thân thể mà không khuyết tật mà đầy đủ cái sự thông minh nó cũng là một cái thuận lợi, hay là sinh đi thuận lợi. Nè chị ôn lại thôi, ôn lại bài trước đó. Bây giờ tóm lại cho dễ nhớ thôi chứ không có gì hả, bài trước là học rồi không phải không. Còn điều thứ ba nữa là gì, là hình như là cái hoạt động học thời hoặc là thứ tư rồi. Hồi thứ ba nơi sinh một là thành tổ về sinh thú, thứ hai là thành tổ về thời điểm, thứ ba là thành tổ về chỗ nương sanh, rồi thứ tư là cái sự của ai ba là ngày thứ điểm thứ tư là hoạt động hay là hành động thích hợp. Bấy giờ lo xong bắt đi. Phải được bốn điều này. Bấy giờ lo xong bắt đi có nghĩa là hành động thích hợp. Ví dụ như một người mà có cái duyên lành, một người có duyên lành chứng quả đạo quả này, nhưng không có thực hiện giới định tuệ thì cái người này không thể chứng đắc được đạo quả. Nếu như cái người mà hành được theo giới định tuệ thì đó là gọi là hành động thích hợp hay là hành động thuận lợi thì có thể chứng đắc được đạo quả nha. Ở đây cái hành động mà cái tập chúng ta còn cũng hiểu thêm một cái ý nghĩa khác nữa là ví dụ giờ tâm chúng ta tâm thiện đúng không, tâm thiện tâm mình tâm thiện, tâm giúp đỡ người khác là tâm thiện hay tâm bất thiện? Giờ mình giúp đỡ cho một người nào đó thì cái sự giúp đỡ đó là thiện hay bất thiện? Có xác định được là thiện không? Cái tâm mà mình muốn giúp đỡ người khác còn là mình thực hiện sự giúp đỡ người khác thì đó là tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Không biết tốt hay xấu. À, cái tâm này mà mình giúp đỡ người khác tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Nghe thì phải trước tiên ngoài xác định nó là tốt rồi. Không cái tâm mình giúp đỡ người khác thì sao mà xấu được, mà phải xác định đó là cái tốt thôi. Nhưng mà bây giờ cái đối tượng giúp đỡ này đây chơi mà cái đó mới là cái quan trọng này. Ví dụ mình giúp đỡ cái kẻ sát nhân Thì cái tâm thiện này nó phải là nghiệp thiện không? Cái tâm thiện là phải nghiệp thiện không? Sự giúp đỡ này có phải nghiệp thiện không? Nó là nghiệp thiện, không có người đâu, không có nữa. Cái tâm thiện này, sự giúp đỡ này và nó là có phải đúng không? Bóp nó là phải thiện. Cái đối tượng này nè, đối tượng này nè. Cho nên cái nó gọi là hành động không thích hợp. Cho nên cái kẻ này bị bắt đi thì cái người giúp đỡ cũng bị bắt theo. Thì cũng bị gọi là a phòng theo, đúng không? Cái người này bị tử hình thì cái người này cũng bị tử hình. Mà giúp đỡ người ta đâu phải là xấu đâu. Trợ giúp cho người này trốn đi nữa, trợ giúp cho người này trốn đi nữa, cái đối tượng này là đối tượng xấu đúng không? Thủ bị cái toán là bị chồng lớn, thấy không? Cho nên cái này gọi là cái hành động này đều là hành động không thích hợp. Ví dụ giờ vào cho một người đi lỡ đường tới vô nhà người đó xin trú một đêm, trường hợp này có không? Ở kia chủ nhà mới lấy vậy mới là cho ở, vậy cái sự cho ở này có hay sao? Đó. Nhưng mà cái người cho nửa đêm á, nửa đêm ơi, xong thuốc mê không? Xong thuốc mê không, đúng không? Giết chủ nhà cũng có, trộm hết tài sản cũng có. Như vậy thì cái thiện này nè, nó cái này là thiện không? Nó có câu quả không? Nó do sao? Do hành động không thích. Không thích hợp. Cái đối tượng không thích hợp. Nhưng mà nếu như cũng người này cũng cái việc làm này nửa đêm này có cái người mới không có không có chỗ ngủ, họ chạy lên họ xin ở nhà, ở đêm trú đêm, người chủ nhà không biết ông này là ai hết, nhưng mà cái lòng từ mẫn nó sanh khởi lên cho trú đêm, rồi sáng lại cho điểm tâm luôn nữa, ăn điểm tâm mà người này không nghĩ gì hết. Những hành động này có không? Có không? Nhưng mà không, cái người này không biết cái người mình cho là ai hết, chỉ thấy người ta lỡ đường người cho thôi, mà không ngờ đây là ông vua. Ông vua này bị loạn, ông chạy trốn, thời nhà người này giúp đỡ đúng không? Về sau ổng khôi phục lại thì cái người này có được hữu quả không? Quả ngon luôn. Đúng không? Đây được gọi là hành động thích hợp. Nội chữ bốn cái chữ này thôi nó diễn đạt biết bao nhiêu trường hợp vậy ra. Rất nhiều người là hiểu chỗ này không? Nó là cái hai điểm mà cái hậu báo nghiệp nó sẽ cho quả chưa chín mùi. Bây giờ chúng ta đó là bài học trước đó. Giờ tóm lại để cho nắm bắt lại. Bài học trước cái chưa có trực tiếp cho nên cái gì chỉ nghe thôi, nhiều khi là mơ mơ hồ hồ đúng không? Bây giờ tới đây hiểu được rõ chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua cái trường hợp thứ ba. Thank you. Nên trường hợp thứ ba là Bali gọi là có biết sát sát bất phạt phí Sankhara Sankhara sát Vasena Satisaya Câu này được dịch là có sức mạnh vững chắc, có sức mạnh vững chắc do mãnh lực tác động hay tạo tác ban đầu. Cái chữ bút ba phí Sankhara chữ ao chữ này được phân tích ra nó sẽ là bút bá là trước đó, bút bá là trước đó hay là ban đầu. Nó cộng cho á phí là cao tột. Cho nên khi hai chữ á này gặp nhau thì nó trở thành là chữ a, tức là trường âm. Như là phúc bá cộng á phí thành ra phúc ba phí, cộng cho sankhara là tác động. Tác động hay là động tác, tức là phát hành á. Chữ sankhara có nghĩa là phát hành hay là tạo tác. Thế nên cái điều thứ ba là cái nghiệp này nó có sức mạnh ngay cái lúc ban đầu, mới có sức mạnh ngay lúc ban đầu. Chúng ta cho dịch một cách gọn gọn chút xíu là vậy, là nghiệp có sức mạnh ngay lúc đầu. Tức là một cái nghiệp mình làm mà ngay cái lúc ban đầu nó có cái sức mạnh thì nghiệp đó cũng sẽ dễ dàng cho kết quả từ ngày thứ 8 trở đi. Tức là cái sức mạnh ban đầu này nó phù hợp với cái động lực thứ nhất ở trong cái tâm lộ. Chúng ta biết là một cái tâm lộ, ví dụ chúng ta lấy một tâm lộ ý đi, với một cách đơn giản nhất là rúng động nhức dầu rồi thay ý môn nghe bạn. Tiếp theo là động lực thứ nhất C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Rồi nó trở lại phụ phần nghe như vậy. Đây là cái lộ động lực trong cái tâm lộ mà chúng ta từng học ra. thì cái thiện báo nghiệp là nó sẽ cho quả ngay ở tại, tức là cái sát na của mình thứ nhất này nó cho quả ngay trong hiện tại. Đó là cái thiện báo nghiệp. Nhớ chưa? Thì cái ở ban đầu này này, tôi nói cái sức mạnh này nó hỗ trợ cho cái đây là cái sức mạnh ban đầu. Nó không có ở chỗ này, nó không có ở những cái sau này, nó không ở cái sau này nữa, mà nó ở cái ban đầu này này, sức mạnh ban đầu. Nó mới hỗ trợ cho cái sát na này. Mà hỗ trợ sát na này thì cái sát na này mới cho quả trong hiện tại. Từ ngày 18 trở về. Thế hiện báo nghiệp là muốn chỉ cho cái sát na động lực thứ nhất trong tâm độ. Thế là động lực thứ nhất trong tâm độ. Thì nó sẽ cho quả ngay trong hiện tại. Mà bây giờ phía trước này nó không có sức mạnh nữa. Một người làm không có cái tâm ý, không có một cái là cái nhờ ơ thờ đó, làm cũng giống như bây giờ một trường hợp về cái ác nghiệp đi, một cái ác nghiệp mà làm cách ơ thờ, ác nghiệp làm một cách giống như ác nghiệp làm không chú ý. Ác nghiệp là làm không chú ý. Ví dụ giờ con mũi nó đang chích mình đúng không? Không có ý giết con mũi. Bởi vì giơ tay giải hay giơ tay phủi. Không có ý giết con mũi nha. Mà thấy nó giơ tay giải là hay vậy. Vô tình chết con mũi. Mày làm chết con mũi phải là ác nghiệp không? Có phải ác nghiệp không? À, nhưng mà có cái chú ý giết con mũi không? Cho nên cái này nó là không có sức mạnh lúc ban đầu, cho nên cái quả này nó sẽ không có trội, nó không trội. Nhưng mà có ý ngay trong mũi chích nó thấy nó đậu rồi đậu bớt. Cái này là có cái tác ý ngay ban đầu không? Hiểu nghĩa nào không? Cái sức mạnh ban đầu nó chỉ như đó. Ví dụ giờ thấy cái con rất cái bò ngang qua chạy đó, nếu mà dùng cây đập nó và nó có sức mạnh của ác nghiệp ngay ban ban đầu thì sau này cũng bị người ta đập lại à, có thể là bị đập lại ngay trong chiếc đó luôn. Đi vậy cái ông nào vậy thì tới sáng bật ba cái bốt giật cái cây chuyền rồi la lớn rồi chửi mắng mình nữa. Người ngoài người ta tưởng là chắc chuyện vợ chồng nhau rồi đập nhau rồi như mấy, đúng không? Quay con mày còn lỏng quá, đang đi vậy đeo tự truyền cái ông nào cho ta tới bóp bóp một miếng mày nhà xong rồi đi vào những cái bạc rồi truyền ở ngoài. Người ngoài nhìn vô nữa họ chắc là chuyện vợ chồng ta cãi cãi nhau rồi là phân cái tiền ra đó, nó không phải ông đó phải chồng rồi thôi đi mất tiêu rồi. Đó là cái việc lá này cũng trong cái đời sống này có xảy ra không? Thì cũng do là chú ý để con rắn nó bò cái kệ nó cầm cái cây đập nó đi. Nó đâu có làm hại mình đâu, tự nhiên mình làm hại chứ. Có không? Thấy con rít mà bò cái là kề kiếm cây kiếm đồ đập nó hả? Mà trong khi nó đâu đụng chạm gì mình đâu. Dạ là trắng. Bây giờ mình cứ nghĩ như vậy thôi mà thật sự ra nó có đâu. Nó có đâu. Thật sự ra nó còn rất nó đi, mình đừng đụng nó thôi, nó cũng đi luôn à. Nó cũng đi luôn và trắng mình á. Mà tại mình đụng nó thì cái phản ứng của nó để nó quất bị mình thôi. Cho nên anh em muốn nói chữ là sức mạnh nó ban đầu nha các bạn. Rồi nghe cái việc thiện mình làm cách thơ hờ nha các bạn. Nên cách thơ hờ mình không có chủ ý trước, cái đi vô chùa không có giờ có chủ ý trước là gì hết. Đi vô chùa cái tình cờ thấy cái tượng Phật quỳ xuống lại, cái chủ ý ban đầu, sức mạnh ban đầu mình không có, sức mạnh ban đầu mình đó không phải là mình. Thì mình đi chùa rồi đó nhưng mà cái chuyện thỉnh lễ Phật chưa có bao giờ nghĩ tượng Phật, chưa bao giờ nghĩ. Nếu bây giờ thầy thấy đi nghe quay gặp Kim Văn Phật à, thấy cũng lãnh lỗi thôi, chắc là xa xa nhìn đứng trên này nè, ngồi trên đây nhìn thấy đi tập thể dục kia đi hăm hở hở đi nghe qua qua từng người hành tính cái quay lại chắc lại xa xa xa xa không biết họ nghĩ sao. Nhưng mà trong lúc họ bước vô cũng chùa họ có bao giờ nghĩ nè tôi sẽ tới đảnh lễ chứ tôi mà thôi không bao giờ. Nhưng mà khi do tới họ gặp cái người hành tính cái nghĩ nghĩ sao chắc lại nó làm cái thiện mà sức mạnh ban đầu không có. Mà sức mạnh ban đầu không có như vậy thì cái sự mà cho quả của cái thiện nghiệp này nó rất là khó khăn mà không thấy được này. Thế này em muốn nói là cái động lực thứ nhất nó được hỗ trợ bởi sức mạnh ban đầu. Thì cái sức mạnh ban đầu nó là gì? Bây giờ chúng ta mới tìm hiểu được cái sức mạnh của ban đầu. Cái đầu ban đầu là gì? Có biết được vậy chúng ta mới tạo những cái thiện nghiệp trong hiện tại có hy vọng nó cho kết quả. Mà nếu không thì thứ nhất là trên đất bát tô Nam Á hiểu bài đây là trên đất đánh đá nước muối á quá to là có nước muối na má na xích cho tí na má là gọi na xích cho tí tức là ước muốn mãnh liệt không thể không thành tựu. Cái dịch gọn gọn chút là ước muốn mãnh liệt chính cái ước muốn này nè là một động cơ mạnh nhất. Ví dụ như trong những cái chuyện bổng sanh cũng có, hay là cái chuyện những cái bạn trong bản sứ giải cũng có. Ví dụ như chúng ta từng nghe bà Phất Đa Ca Bí La Ni, tiền thân của bà Phất Đa Ca Bí La Ni, trong một tiền kiếp bà Phất Đa Ca Bí La Ni là ganh tị với cô em chồng, cho nên bà lấy bùn bỏ vô bát của Đức Phật Thục Giác, và những kiếp sau bà sanh ra cái thân thể bà nó tiết ra cái mùi tanh khủng khiếp. Khi bước vào nhà chồng ấy, thân thể bà nó bỏ ra cái mùi giống như cái hầm cầu bị vỡ ra. Thế cả nhà chồng ấy, bà coi như là lắc đầu luôn, trả bà về nhà chịu không nổi. Mà có người đâu mà bước qua cái người mà bỏ ra cái mùi giống như mùi cái hầm cầu mà nó bỏ ra vậy. Đây là một cái ác nghiệp trong quá khứ. Trong quá khứ đã từng bỏ bùn vô trong bát của Đức Phật Thập Giác là như vậy đó, cho nên là bị ác nghiệp. Mà không phải một lần nha, 7 lần về nhà chồng đều 7 lần bị trả về hết. Đúng, mỗi lần bước qua nhà chồng á, thì cái mùi hôi trong thân thể nó bỏ ra. Đây là một cái khổ cực khổ ghê gớm cho cái người nữ. Người nữ mà hôi cái là cũng cảm thấy mắc cỡ. Nói chi mà do trong nhà người ta mà nó giống như cái nhà vệ sinh bị vỡ ra thì thôi. Đây là cái ác nghiệp đó. Thì mà bị trả về nó 7 lần như vậy, mà cái những người chồng cỏ tiền thân cỏ cô này cũng còn là tưởng giả không à, cao sang quý phái mà chịu không nổi luôn. Rồi mà đi qua tới gặp một cái đang ta đang là bảo tháp thờ cái Đức Phật Cách Sa Bá, đó là thời xa lợi Đức Phật Cách Sa Bá. Bà thấy coi như là cuộc đời bà hết rồi. Thì dòng vàng tương trang có nghĩa địa gì đâu, không có nghĩa gì hết trơn. Bản thân còn không có mà bản thân người ta còn chê lên chê xuống mà nói chi dòng vàng này chứ. mà gom hết làm được một viên gạch. Đấy mà cúng dường ta lấy cái ngôi thờ bảo tháp thái lợi của Đức Phật Kassapa. Mà mai nó được đó cho bà chỉ còn có một viên gạch cuối cùng. Chỉ một viên gạch cuối cùng thôi, một viên gạch này có giá trị là 100.000 tiền vàng. 100.000 đồng vàng. Mà chỉ còn cái bảo tháp chỉ còn đợi một viên gạch này nữa là nó hoàn thành. Hay hay chỗ đó. Tức là họ cúng dường trong lúc mà bảo tháp đang xây dựng chưa có nói gì hết. Nhưng bây giờ người ta đang chờ đợi cái một cái viên gạch để hoàn tất cái công trình này để chuẩn bị ăn khánh thành nha. Mà chưa, nếu bà cứ nói bà gom hết rồi là một viên gạch. Thì bà nói với cái người mà xây dựng á, rồi cho bà cúng dường. Cái người xây dựng này nói vậy cũng kỳ lạ luôn. Nó nói vậy thôi, giờ con muốn có phước lớn á, thì chỉ còn có cái chỗ đó là cái điểm cuối cùng. Con lên con đem cái viên gạch này con tám trên đó này, thì con xét lên đó cúng dường luôn cho phước con tăng lên. Mà cái bảo tháp thì cao lắm nha, cao lắm. Thì ngôi viên gạch cuối cùng có thể nằm ở đây gia hạn vậy, một cái vị trí này cao lắm. Mà từ dưới này bà đi cố gắng đi lên, có sự tinh tấn cũng rất là khủng khiếp thôi. Như giống như kiện đại khái là tầng thứ 25 một cao ốc thôi. Mình đi từ tầng 1 đến tầng thứ 25 một cao ốc, mình mang một viên gạch lên. Cho nên thấy cái mức độ của tinh tấn vậy. Thôi chúng ta nghe nó vậy thôi đấy à. Cái gạch cuối cùng mình nó không phải nằm dưới đất này đâu. Không phải nằm dưới đất đâu. Người ta xây dựng dưới đất lên nè. Lên gạch cuối cùng nó từ dưới đất lên. Mình cái một bảo tháp này cao một cho cùng nữa mà. Có một cho cùng nữa mà. Mà cái bà tiền thân của bà phát đa cho biết anh đi phải đi từ cái dưới này đi lên nè, thấy một cái sự kiên nhẫn kiên trì mức độ nè. Rồi và đặt vô xong đã chỉ ước nguyện gì không, ước nguyện đừng bao giờ cho cái thân con bị hôi nữa. khổ quá rồi mà xin giao cái mùi thân, cái thân của con có mùi thơm của hương chiên đàn, chiên đàn. Và khi mà con thở ra, con nói ra đó, cái mùi ở trong miệng nó ra giống như là hương sen. Vậy cái này là cái chanh đá, chanh đá qua tồn có nghĩa có rất muốn ở đây. Do cứ muốn mà tiệc vừa xong rồi đó, bà trở về thì mọi chuyện nó trở thành thật pháp. Rồi tự nhiên ông tử nhớ lại cái nàng này, cái cảm thấy tội nghiệp, cảm thấy cũng tội nghiệp, mới cho người đi tới nghe cứ vậy này. Bây giờ là gì, bây giờ là chỉnh lại nói rằng là tao cùng không để hỏi sao vậy. Tại vì giờ lúc trước tôi về á còn có tư te vàng ngọc, rồi giờ tôi là phước hết trở lại, giờ tôi không còn hết nên tôi về với tay không, tôi không về. Cái nhà công tử này tôi tử vậy chuyện nhỏ, ông này giàu mà, cho lại số tiền gấp đôi, gấp đôi. Rồi tức là ví dụ bà bỏ ra 100.000 thì người ta mua nữ trang trở lại 200.000. Vậy có phải là quả phát sanh hiện tại không? Phải không? Yeah. Do có cái nước uống này đồng thời cái thân trở nên thơm để về nhà chồng không bị hôi thối nữa. Nhà chồng mới hỏi sao lại, mới nói là con cúng dường cái bảo tháp thái lợi rồi. Rồi ông chồng mới nghe vậy mới quay lại mới tín ngưỡng cái bảo tháp này. Thì ông chồng có tiền thân này nó ăn cái xe lá đó, tiền thân đó là ngày nó ăn cái xe lá đấy. Chúng ta đã từng nghe là đó nè. Thì rất tư là phải có ước muốn mãnh liệt nè. Cho nên làm mà không có ước muốn, không có ước nguyện thì nó có cái thành tựu. Nếu như người làm cái ước muốn chân chánh và chân chính đắc được đạo quả như vàng rồi, sau đó gặp được những cái cơ hội thích hợp thì có khả năng chứng đắc được đạo quả. muốn mạnh liệt nó là một cái điều nó là như vậy. Rồi thế đó là cái ước mạnh ban đầu, thứ nhất là ước muốn mạnh liệt. Rồi thứ hai là ủi giác tô là có trong đấu. Nam á na sa tí là có sự tinh tấn mãnh liệt, tức là có sự kiên trì như vậy, cứ làm cách điều đấy thì nó sẽ có kết quả tốt. Nó cũng giống như cái câu chuyện mại chuyện ấy, cái người đi học võ như vậy, có câu chuyện cái người đi học võ thì khi tới gặp thầy dạy không, chỉ nói là bây giờ đó cứ mỗi ngày đó không có cắm cây sào xuống thôi, cắm cây sào xuống đó, một cái thuyền cắm cây sào xuống thì cây sào mà cắm xuống lại nó có những cái bong bóng, có bong bóng nó nước á, nó ở lên đúng không, phải dùng hai tay bóp bong bóng nước thôi, bóp cho bể bong bóng nước thôi. Mà ông này ông cố gắng làm vậy trong khoảng 10 năm không có dạy một cái thế nào hết, chỉ có buổi sáng cắm cái sào xuống dưới cái dòng sông hay cái đường biển đó thôi, và cái sào đó bắt đầu dưới cái sào nó có những bong bóng nước nó bốc bóng lên luôn, thì dùng cái đôi tay cái bóp bong bóng nước cho bể. Rồi làm vậy cái là mới khoảng 10 năm sau cái thầy nó dạy con dùng bài con dạy đi, nếu chưa học cái chiêu nào cái thế nào thì không về nhưng mà ông về cái người nó bây giờ đánh là ông mắt ông tháng ông thấy ông chụp tay vuốt một cái tay của người ta lột nguyên cái da nghe này xương thịt ra hết, phải không, cái tay cái bóp này nó rất là mạnh như vậy. Để cho nên nó có sự kiên trì, còn nếu mà cái người không có kiên trì thì sẽ không có thành công, cái kết quả là nó không nghe như vậy. Đó là câu chuyện ngoại chuyện thôi. Mà thật sự nè, quý vị coi anh trên cái gì đó, cái mạng á, cái kỳ bài phát đấu này đó, có cái cô đó đó nghe học nội công sao không biết bám kỳ giáo năm như người từ ở cái vùng bụng trở lên rồi bám kỳ giáo tâm nhờ, mà con rồng sao không biết cái tán cây giáo công lại luôn, như người làm võ mới biết cái nó gọi là nội công hay gì đó đúng không, nội công siêu đẳng. Nó phải kiên trì như mình rồi xong ấy, trong khi biểu diễn xong ấy, còn lấy chai nước ngọt uống nữa chứ. Đúng ghê. Để anh mạng cũng có nhiều cái điều cũng hay, giống như là kỳ tài cách phát đấu rồi đó, rồi siêu thử thách rồi đó, hoặc là siêu trí tệ. Những cái người có người trên cái siêu thử thách này nhìn cái ngọn lửa, họ nhìn cái ngọn lửa trả 100 cái ngọn lửa vậy đó, và đưa cho cái con một cái ngọn lửa, chúng ta nhìn xong rồi đem cái ngọn lửa đó để bịt mắt nha, để bất kỳ ở chỗ nào trong một cái trăm cái ngọn lửa đó thì cùng đốt lên một trăm ngọn lửa cho anh ta đi tìm, anh ta tìm lửa cũng ghê, cái lửa cây là lửa cây đang cày, cây nào cũng giống cây nào hết đúng không, nó có thể khác khác nhau nhưng mà cái ngọn lửa thì làm nó cũng lay động với nhau đó. Vậy mà đưa cho anh ta coi một câu một cái cây này cày xong ngọn lửa này cháy xong rồi bịt mắt lại, rồi cái đèn che giống cái đèn cày đó ở trong 100 cây đèn cày, nếu là bất kỳ vị trí nào trong 100 cây đèn cày, rồi xong xôi là kêu anh mở ra đi tìm, mình đi tìm tìm đi tìm ra tìm ngay chắc cây đèn cày nó mới đi ra tìm. Nó có nhiều cái chương trình nó cũng cái đầu óc mình cũng ghê gớm. không phải là đem vào ngay coi cái chương trình siêu thử thách này hay thế. Đại khái là như vậy. Cho nên quá gọi là tướng thứ hai là phải có sự tinh tấn. Trong đó có một cái đặc điểm á, có đứa bé nó chỉ nghe cái âm thanh thôi, rồi có đứa bé chỉ có nó chỉ có một cái năng khiếu đặc biệt đó là bịt mắt nó lại, đưa một âm thanh bịt mắt lại nha, nó ngửi cái âm thanh, nó nói trong âm thanh này là cái gì. Người ta gọi là đọc bằng khứu giác, tức là cái cảm xúc bằng cảm mắt xanh này là đưa nó à, nó ngửi bịt mắt lên nha, nó ngửi thì ở phía sau đó là viết cái chữ gì, thì nó ngửi xong nó ở cái phía sau đó viết cái gì hoặc là vẽ cái gì luôn, giống như nó có con mắt này. Thì vậy con cái chương trình nó đây là siêu thử thách, nhiều cái cũng hay trong đó lắm. Để ngon cho nó có sự tinh tấn. Rồi thứ ba, có cái tâm kiên định, tức là chức táo quá con. Chức táo quá con Nam Á Nga Sức Cho Tí là có tâm kiên định. Và tâm lúc nào cũng chú ý về cái điều đó. Thì nếu như vậy là như phước, mà tâm lúc nào cũng hướng về nước bàn, hướng về nước bàn, thì cái khả năng mà chứng đắc được nước bàn có thể có trong hiện kiếp này. Còn nếu mà làm cho để bổ túc ba la mật thì xưa không bao giờ có cái kết quả trong hiện tại. Có nghĩa là con là cái người duyên mỏng nghiệp dày, con ác nghiệp nhiều quá, bây giờ con tạo duyên ba la mật này kia thì sẽ không bao giờ có thể chứng được nước bàn ngay trong hiện tại này. Ở ra nơi cái này là nó có cái tâm kiên định, tức là cái tâm mình có thể ước muốn cái bề cộng với cái tâm mình nó lúc nào cũng hướng tâm đó. Còn cái Phật này nói vậy này, nó là nếu như những cái dòng sông Hằng nó nghiêng về đông, nó hướng về đông thì nó sẽ chảy ra biển đông. Còn mà cái con sông mà nó nghiêng về tây, hướng về tây thì nó chảy ra cái hướng tây hơn, nó không nhờ về hướng đông được. Cũng vậy, cái tâm và cái ước muốn hướng về nước bàn, nghiêng về nước bàn thì có thể nhận được nước bàn, cũng giống như dòng sông nó chảy nghiêng về đông thì lúc nào nó cũng sẽ lên được tới cái biển đông. Mà giờ mình cứ làm, mình cứ đợi cho con để con bổ túc ba la mật, ba la mật con yếu lắm, con thấp lắm, con kém lắm, con không biết khi nào đủ, thôi giờ con bổ túc đi, thì không bao giờ bổ túc được, không bao giờ nữa. Tại vì lúc đó mình bị cái gì thì nằm trong đó rồi, bị vô minh nằm trong đó là một, thứ hai bị cái tà kiến nằm trong đó. Mình là phải là người thành nhân không? Mình có phải là người thành nhân không? Mình là người thành nhân mà biết ba cái mặt mình thiếu kém thì mình không phải là thành nhân như này. Mình là cái cỡ gì mà mình biết mình là cái ba mặt mình kém, ba là mình yếu, ba là mình chưa đủ. Nếu mình biết ba mặt mình kém, ba mặt mình yếu, ba mặt mình chưa đủ thì mình không phải là thành nhân, mình là đủ cái dạng đặc biệt này. Ngay cả trong kiếp này, ngay cả trong kiếp này nè, từ cho tính ra cái động lượng chút xíu đi, đến động lượng chút xíu đi, không nói gì mà khe khắc lắm. Động lượng đi khoảng từ 20 tuổi, từ 20 tuổi đến khoảng 40 tuổi, trong khoảng 20 năm này thôi, thời gian thấy ngắn chưa, thời gian có thấy ngắn chưa, có không? trong 20 năm đó, trong 20 năm này nè, làm được bao nhiêu việc thiện, có nhớ không? Có biết không? Trong 20 năm vừa qua làm được bao nhiêu việc thiện, có nhớ, có biết không? Vậy rồi con từ lúc ngồi tới giờ ba là một con thiếu chưa đủ còn ghét tiếc quá siêu không? Ngay trong 20 năm thì là không nhớ mà được mình làm được cái gì á, mấy lần mình tham dự cho nên tôi nhớ không? Đơn giản thôi hả? Mấy lần mình học thuộc bao nhiêu bài kinh mình có nhớ không? Được rồi, rồi trong một ngày mình, trong một tháng mình tụng niệm được bao nhiêu lần có nhớ không? Nhớ. Vậy thì mình biết mình bao nhiêu còn thiếu, bao nhiêu mình kém, bao nhiêu mà còn chưa đủ nhận bồi bổ kia thì có phải là quá chiêu không? Quá chiêu, mình có quá chiêu đó thuộc về cho mình thì đó. Đó không? Nè, gia đình không có tâm kiên định thôi. Và những người nào có những cái tư tưởng như vậy thì người đó sẽ không bao giờ nhận được cái bạn ngay trong hiện tại. Không bao giờ. Nếu là không nhận được cái hiện quá nghiệm rồi. Rồi chúng ta tiếp cái sức mạnh của tâm với có bốn điều. Thứ nhất là có cái ước nguyện muốn mãnh liệt. Thứ hai là có sự tinh tấn mạnh mẽ. Thứ ba là có tâm kiên định. Thứ tư là có trí tuệ. Bành Nhã Tô, Bành Nhã Hoa Tô có trí tuệ. Nè má Nà Sức Cha Tí là có tí suy xét, vững chắc. Suy xét hiện chắc. Này cái bảng lớn thành ra nó rộng đúng không? Dạ có. Điều thứ tư là có trí tuệ sự xét nghiệm chắc. Cái tí mà được gọi là suy xét cũng chắc á, là suy xét như thế nào? Thứ tư chúng ta có là cái tí mà suy xét cũng chắc. Thứ nhất là suy xét về nhân sanh, là cái điều này nó sanh lên do nguyên nhân nào? Chúng ta phải biết được cái nguyên nhân sanh lên của cái pháp này. Ví dụ bây giờ cái sự cung tỉnh cung kính Đức Thế Tôn chẳng hạn gì. Khi gặp một kim thân Phật mà chắp tay mình cung kính, nhìn thấy kim thân Phật mình chắp tay mình xá là mình cung kính đúng không? Vậy thì cái nguyên năng nào mà khiến mình cung kính? Mình tìm thấy được cái gì đó không? Hay là mình làm theo một cái nghi thức thôi, nghe theo một cái thói quen thôi mà mình không thấy được nguyên nhân nào mình cung kính như thế đâu. Mà biết là cái nguyên nhân nào mình cung kính Đức Thế Tôn? Có nhiều người cung kính Đức Thế Tôn để cầu danh, hoặc là cầu lợi, hoặc là cầu an lạc. Này tất cả những cái này rất nhiều nữa. Những người khổ quá lên đảnh lễ Đức Thế Tôn mong con hết khổ, hay vậy? Nó hỏi là do cái nguyên nhân cầu an lạc không? Có người thấy mình nhớ trước quên sau lên cầu nguyện với mấy con để cho con lúc nào cũng nhớ, có người cũng hiểu biết ngay vậy. Vậy có phải là cái cầu mà cái sự tốt đẹp không? Cái sự đỉnh lễ thôi, biết bao nguyên nhân xảy ra. Cái một cái người cái thấy kim thân bệnh bẹ cái kim thân quỳ xuống để lễ, mà cái người này do nguyên nhân thấy độ Phật đẹp đảnh lễ đó vậy. Ngoài ra không có ý nghĩa gì khác hết. Thì mình đất bên ngoài vẫn thấy người nó chắp tay đảnh lễ là hoài đúng không? Thì nhưng mà không biết là cái nguyên nhân của họ thì nha. À, thì phải có một cái sự suy xét này. Ta đảnh lễ kim thân Phật vì nguyên nhân nào? Mà cái người mà không có cái nghĩa đó thì người đó sẽ không có trí, cái trí không có vững chắc, không có gì, không có cái suy xét. Đó là một cái ví dụ thôi. Bây giờ chúng ta là tay băng, hay là tay băng, tay băng này cúng dường tăng cúng đúng không? Nè, vậy cái nguyên năng nào mà cúng dường tăng cúng? Cũng như vậy nè, tay băng ai cũng biết là hết rồi. Nè, vậy cái nguyên năng nào mình cúng dường tăng cúng này? Không có nó mất rồi. À, thấy à mình tới chùa nhiều ngày quá mình không cúng dường, tôi cũng kỳ hơn thôi cúng dường làm cái tăng bữa nghe hay vậy. Cái điều này nó có phước không? Có không? Nhưng mà nó có cho kết quả được hiện tại không? Cái chuyện khác nữa à, coi chừng hiểu rồi không? Tại mình không suy xét rồi đó, cái nguyên nhân mà. Thì do nguyên nhân nào mình cúng dường tăng chúng đây? Thứ nhất có thể là do mình cầu phước. Có thể là do cầu phước, nghe thấy mình thiếu phước là do mình cúng dường đi để mình có phước, hoặc là mình cầu lợi. Tại vì người nghèo quá, nhà mình nghèo quá mà nhờ mình cúng dường cha tăng đi để hy vọng là mình sẽ có cải thiện đời sống như vậy, ngày mình được phát sanh tài lộc cũng hết. Ngay cả một buổi cha tăng đã có những cái nguyên nhân khác nhau, hoặc là mình cầu phước cho cái mạnh thuộc hồi hướng phước. Cái nguyên nhân mình làm lễ cho ta để mình hồi hướng phước, mình có phước để mình hồi hướng cho những con mạnh thuộc của mình thì hay như vậy. Đó là nguyên nhân. Hoặc là mình cái tăng này với tâm từ, với tâm thái độ. Cái người mà có cái tay tăng với tâm thái độ tế độ rất là khó kiếm. Có thể nói là một trăm người, chỉ có được một, không được một nữa, 0.001. Cái người cái câu mà xin kia cúng dường tay tăng đó, bởi do cái xuất phát từ cái tâm từ cái tâm muốn thế độ chúng sanh, khó tìm một người này. Mà chỉ lên á, cái người mà làm với cái tâm mà hồi hướng phước á, đó là khó kiếm rồi đó. Nhưng mà nó cũng còn ấy thì cái hồi hướng phước này chỉ cho ai? Chỉ cho thân phận của bộ thôi. Đúng không? Đúng không? Chứ không bao giờ nghĩ rằng cho hồi hướng phước đến tất cả chúng sanh. Đúng nha. Nó chỉ nghĩ là thân phận của thuộc là hồi hướng cho ông Nguyễn Nhân A, bà Phụ, bà Bùi Thị B, rồi tổ Trần Nhân C, rồi em Nguyễn Nhân Ích thì hay vậy. Mới là những thân phận của thuộc thôi. Còn những chúng sanh khác đừng nghe, đừng có quen nghe. Đúng rồi. Như vậy cái tâm từ này nó bị hẹp hẹp lại cho coi cũng. Nó chỉ giống như là mưa nhỏ. Nó trận mưa nhỏ chứ không trận mưa lớn. Đặng mới lớn là khi mình làm phước tây lan này mình hồi hồi hướng tất cả chúng sanh, đó là cái tâm tế độ. Mà nói ra thì rất là dễ vậy, nhưng mà khi làm là mình quên bẵng đi, chỉ mình xin hồi hướng ra thân bằng quý vị con đã quá giảng là nghe bà Trần Nhân Ích, bà cậu Nguyễn thì nhiều vậy. Mà không có nghĩa là hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Mà nếu đã hồi hướng cho tất cả chúng sanh không có phân biệt, không phân biệt, làm phước mà không có sự phân biệt đó, đó là phước tốt, đức tận phước mà tâm tế độ. Nếu mình thấy được cái nguyên nhân nào mà mình làm như vậy, đây là chỉ nói về một cái tâm thôi nha. Còn bao nhiêu công việc của phước khác, còn biết bao nhiêu nguyên nhân nữa, thì phải suy xét về cái nguyên nhân sinh khởi cái việc phước này, hay là việc lành này như vậy. Ví dụ như giờ không sát sanh. Không sát sanh phải là một việc thiện không? Cái nguyên nhân nào không sát sanh thì nó có thể là do sợ không sát sanh. Có người sợ nó không sát sanh, mình sợ là sau này mình giết cái con này, sau này mình bị người khác giết lại. Bởi vì rõ ràng cái luật nhân quả, hãy mình giết một chúng sanh nào đó thì sau này mình bị một chúng sanh khác giết ngoài mệnh, đúng không? Do sợ bị giết cho nên không sát sanh, hoặc là do sợ hình phạt sát sanh. Do sợ hình phạt nên không sát sanh. Thế giờ mình giết người thế thì mình sẽ bị tòa án bắt lên, bị pháp luật bắt lên, là bị hành hạ mình, đánh đập mình, cho nên sợ không sát sanh. Tức là do sợ không sát sanh. Thứ hai là do ràng buộc bởi nghi thức. Là sao? Này bởi vì mình là người Phật tử mà đi sát sanh, người ta biết được, người ta cười chê mình đó. Nghe thầy nói mình thể hiện cái người Phật tử mình không sát sanh để chứng tỏ mình là người Phật tử, mà bị cái ràng buộc bởi cái nghi thức này. Nhưng mà giới sát sanh không phải là một nghi thức, không phải nghi thức. Nghe hiểu được cái giới, những năm giới này nó không phải là một cái điều răn. Nó không phải. Đức Phật nói là ví dụ cái người Phật tử do trong quy tâm bảo xong giữ không sát sanh, không nói dối, không trộm cắp, rồi không tà dâm trong dục lạc, rồi không có nói dối, không có uống rượu. Cái này không phải là cái điều răn, không phải. Không phải. Không phải bắt buộc vậy. Mà là phải như vậy. Không phải bắt buộc. Ví dụ như một người Phật tử, một Phật tử, Phật tử đàng hoàng nha, nghiêm chỉnh, người đó bị sát sanh, người đó sát sanh, có bị khai trừ khỏi hàng ngũ Phật tử không? Có. Vậy thì nó phải là sát sanh, nó phải là một kỷ luật, nó phải là một cái điều răn. Cái giải cái điều răn bị vi phạm do là bị phạt, đúng không? Đúng không? Mình coi cái này Phật tử nói dối, không trong cái điều đó Phật tử không được nói dối, đúng không? Rồi cái người mà nói dối là có bị khai trừ ra khỏi hàng ngũ Phật tử không? có không? Nếu như nói dối một bản một giới bị khai trừ ra thì không còn cái hàng cái gì nữa, cái gì nữa không còn. Hiểu chỗ này không? Nó không phải là một cái điều răng, mà nó là một cái tinh thần tự giác. Mình hiểu được cái lợi chỗ này và cái không lợi chỗ này. Nếu không sát sanh được lợi như thế này, nó lợi cho ai? Lợi cho mình và lợi cho người khác. Ví dụ giờ mình không giết một con rít, mình không giết một con rít thì nó là lợi cho mình rồi. Sau này mình không bị người ta giết mình, đúng không? Rồi con rít nữa cũng không bị sát hại nữa. Vậy là lợi cho mình, lợi cho người, đồng thời lợi cho cả hai. Thì mình hiểu được cái lý do đó, cho nên mình mới né tránh cái không sát sanh. Rồi nếu vậy không sát sanh là do gì? Nó coi bề là nguyên thức, mà nó do là lòng từ. Bởi vì đúng cái chết mình cũng sợ, thì chúng sanh nào đúng cái chết cũng sợ hết. Thì tại sao mình sợ cái chết mà đem cái chết đó cho người khác? Nó làm việc vô lý. Ừ. Cho nên do cái lòng từ. Và tiền tiến người nào kè dao cái cổ họng mình sợ không? Có ai nói ai người ta kè dao cái cửa giết tôi không sợ đâu? Đó. Vậy thì con vật nó cũng vậy thôi. Con heo mà cái con heo mà nó thấy cái con dao mà cái cửa thọc của nó biết cái cửa thọc của nó là cái gì, con heo nó chảy nước mắt luôn. Mà chưa hết từng thấy những con bò mà nó biết nó sắp bị hành đó, nước mắt nó tuôn này. Mà những con ếch mà nó biết mà sắp cửa bị cắt cổ lột da đó, hai cái tay trước của nó, hai cái bàn tay trước nó cắt lại rồi cắt. Tôi muốn gian sinh nhớ nên mình không thấy được cái lòng từ của mình. Những cái con vật như là con ếch hay con nhé hay là con gì mà đứng trước cái sự chết mà nó không sợ. Những con bò này bị trói vô rồi đó, hay là con chó bị trói vô ấy, là nó biết nó sắp chết rồi, nó bị khóc bỏ, nó kêu nó khổ được thôi, thế nó kinh sợ vô cùng. Có nhiều con chảy nước mắt ra luôn, nước mắt ra nhiều hoài không. Nên cái chúng sanh nó chưa có sự chết như vậy. Mà tại sao mình sợ chết mà mình đem sự chết đến chúng sanh là mình thiếu lòng từ, nên do cái lòng từ sẽ không sát sanh. Đại khái như vậy. Có rất nhiều cái nguyên nhân để mà có những thiện nghiệp nào sinh ra chứ hả? Rất là đơn cử chỉ một cái điều này thôi, nó vô số trường hợp xảy ra. Cho nên phải suy xét về cái nhân sanh. Thứ hai là suy xét về nhân nghiệp. Suy xét về cái nhân nó diệt là nó diệt mất tiền. Tại nó có thể là suy xét về chịu khổ. Chịu khổ sao ta? Rồi suy xét về cái nguyên nhân sinh khổ cái hệ bạn. Bây giờ chúng ta nói nè, bây giờ ví dụ như suy xét về sự sinh khổ, bây giờ có những người hành pháp hướng niệm tới có nghe về phá hành tứ niệm xứ chưa? Có không? Cái người mà hành pháp tứ niệm xứ khổ hay là không khổ? Có nè, do phải ngồi kéo chân lại đúng không? Nè, nó tê nó nhức nó mỏi kia đúng không? Ngồi mà kéo chân kiểu này 5 phút đầu thấy nó tê chịu không một phút rồi. Rồi dần ráng cố gắng mà chịu cái lúc đó khổ không? Khổ không? Thì thấy nó khổ chứ đừng cái ảo tưởng nó là lạc, không có đâu, nó lạc đâu. Mà thấy nó là cái khổ, mà thấy được cái sự khổ, rồi thấy được cái nguyên nhân sinh khổ. Nhưng mà hành tướng hành xứ nó là hành khổ, tức là thực hành rất là khổ. mà không chấp nhận được cái này thì coi như là bỏ qua cái mình chứa đi. Ngồi chấp nhận nó khổ, cái tâm lúc nào nó cũng phóng tới phóng lui phóng lui, nó kìm nó lại trong cái đề mục, kìm nó lại trong đề mục, đó là một cái khổ vô cùng khổ. À, nhưng mà cái để cho tâm nó thư giãn thì nó rất là khỏe. À, nghĩ thôi không không? Nhưng mà nếu như hành tướng mình xứ đó, cái tâm nó phải gom vô trong cái đề mục này, tâm nó phải dính vô trong cái đề mục này. Cái tâm giống như đứa bé mà nó không được dạy dỗ, nó phái đi chơi lắm, nó không có chịu ở trong nhà. Hãy mà sơ sẩy một xíu là nó thoát ra ngoài, nó đi chơi vậy. Cũng vậy, cái tâm này mà lơ lỡ một xíu là nó sẽ không nghe được, nó không được gom đâu. Cái tâm mà người gom giống như đứa bé bị nhốt trong nhà vậy, nó bực bội, nó khó chịu như thế nào thì như vậy, cái tâm mà nó gom vô trong cái đề mục nó khó khăn đến cùng. Nhưng mà sau cái hành khổ này thì kết quả vì sao của nó là gì? Là có lạc, tức là chứng đạt, đạt được cái đạo quả niết bàn thì nó có sự an lạc. Còn một cái mà để cho tâm tâm nó phóng túng, nó bay nhảy, nó lung tung lăng tay trong cái đường trong một đề mục á, thì cái đường này gọi là hành an lạc. Ngồi mà cái tâm cái mơ mộng nghe cái Ấn Độ ở Thái Lan, Tức Lan, nước Điện Phủ á, thì thấy này nhớ mong mong mà cái nhà dắt nó bị dột cột, nó bị siêu nè, cái gạo sắp hết, tiền cái sao tháng này không được lên lương như thế này nè, thì nó thoải mái lắm, nó không bị gò bó nữa. Thì lúc này cái tâm nó an lạc, tại vì cái bản chất nó là như vậy mà, cái tâm nó phóng túng chỗ này chỗ kia chỗ kia, nó an lạc như vậy thành an lạc. Nhưng mà về sau nó sao như sao vậy? Có khổ, có khổ nè. Cái ngồi mà cái tâm nó phóng túng chỗ này thì vì sao nó khổ thôi, mình trước mắt thì nó an lạc, an lạc vậy. Còn cái người mà có duyên đầy đủ rồi đó thì có thể là cái hành nhẹ nhàng lắm, tức là hành an lạc, hành an lạc, mà về sau thì nó lại được an lạc. Có nhiều người cái phiền não nhiều, phiền não rất là nhiều, cho nên hành rất là khổ, khó khăn, khổ, mà về sau cũng không nhận được gì gọi là có khổ. Có bốn cách hành như vậy, cho nên chúng ta thường thấy rằng cái pháp hành tứ niệm xứ không phải là đơn giản, và cái người con ma sẽ suy xét để mà chọn lấy cái phương án nào thích hợp cho mình. Suy xét về cái sự khổ. Bây giờ nội cái cuộc lễ trai tăng thôi, lễ trai tăng. Thứ nhất là cung kính chư tăng, cung kính tăng nè, thỉnh tăng. Lễ trai tăng là từ là thỉnh tăng tới nhà, đúng không? Thỉnh tăng tới nhà là một. Và thứ hai đó là chuẩn bị vật thực nè, đúng không? Hai. Thứ ba là dọn vật thực ra nè. Rồi sau khi trang dùng xong là rửa chén bát, đúng không? Chứ lẽ thỉnh chư tăng xong tới tụng ổng cho tụng kinh ổng ăn xong rồi ổng có cái cứ sự ổng bỏ động về là mình chén bát mình để đó, còn phải rửa lên, đúng không? Nên cái sạch chứ, thì tất cả cái này khổ không? Thấy khổ không? Cái lòng hướng không phải sướng mà thấy cái lòng hướng không phải sướng, nó có khổ nằm trong đó đó, thấy khổ nằm trong đó đó. Cho nên nó không bị dính mắt, nó không bị tham ái trong đó, không bị tham ái, nó không bị tham ái, phải thấy cái khổ thì mới không tham ái nữa. Và mình biết là cái chuyện làm phước là cái chuyện mình phải làm, mình có làm như vậy thì mình mới đi tới chỗ mà không cần làm nữa vẫn có. Còn bây giờ chưa có làm thì mình cứ mơ tới cái chỗ cái giai đoạn mà mình không cần phải làm mà vẫn có, chuyện nó không thể xảy ra. Cho nên muốn vậy thì hôm nay cái việc này mình phải làm, và khi phải làm đó mình biết rõ cái khổ nằm ở đâu, và về sau mình cũng sẽ là không khổ nữa. Hiểu chỗ này không? Chứ đừng có nghĩ là con làm phước để cho con có phước sao, là con hưởng cái điều mà con hưởng đó, và nó nhỏ nhoi lắm, mà cái điều cũng cần hưởng là cái gì, mà cái mà con không bị rớt xuống bốn cột cảnh, cái đó mới là cái điều quan trọng. Nên đó mới có điều quan trọng. Chế độ mà sau này cứ làm vua làm quan hay là gì đó, chuyện đó quá nhỏ nhoi. Phải suy xét về cái sự khổ, rồi suy xét về cái nguyên nhân sinh khổ này. Rồi suy xét về sự diệt khổ, và suy xét về con đường dẫn tới diệt khổ. Cho nên trên khi có trí suy xét vững chắc về bốn cái điều này là quan trọng nhất, cho dù đó là việc thiện cũng phải suy xét. Còn cái việc bất thiện càng phải suy xét thêm nữa. Nó có bốn cái điều như vậy. Nói là chúng ta đi qua cái bước thứ ba là nguyện báo nghiệp, nó sẽ cho quả kiếm được ba cái điều kiện thuận lợi đó. Và tiếp theo chúng ta có một cái bước thứ tư, tức là bốn là mã đó. Cái bước thứ ba là cái sự thể hiện báo nghiệp này nó phải có cái sức mạnh ban đầu để mà nó là cái nền tảng vững chắc. Rồi cái khái niệm thứ ba, thứ tư, bốn là mã đấy, là gú ná, quý xe xá, cướp tay ná. Gú ná là cao nhất đó, quý xe xá đặc biệt, vú tay ná là kết hợp với một ân đức đặc biệt. Phú bá cà ra Phú bá cà ra Phú bá là gần. Bá cà ra sắp báo quát tía cái câu nhập dịch là cái hành động thiện hay bất thiện được thực hiện với đối tượng có ân đức đặc biệt. là hành động thiện hay bất thiện được thực hiện với đối tượng có ân đức đặc biệt. Thì đối tượng có ân đức đặc biệt này này, chánh giác, rồi đức Phật giác, rồi các vị sinh nhân giác. Thế là các bạn để chỉ cho những bậc thánh đó, chỉ cho những bậc thánh Phật có ăn rất là đẹp. Rồi thứ hai cái tiếp nữa là cái bậc mà có ông đức đặc biệt ấy, trong cái một số trường hợp đó là bậc có giới hạnh, thiền định, bậc có giới hạnh có thiền định là chỉ trong cái thời mà không có giáo pháp của đức chánh đẳng giác. Trong những thời mà không có giáo pháp của đức chánh đẳng giác thì những có những bậc ẩn sĩ thì có được cái giới hạnh cũng như cái đắc được thiền định ngày vậy. Như Bồ Tát chúng ta trong cái thời mà không có giáo pháp của đức Phật, ngài cũng là bậc ẩn sĩ chứ đắc được thiền định vậy, và ngài cũng giữ gìn giới hạnh rất là tốt đẹp. Cái người mà không có giới hạnh tốt đẹp thì đừng có mong cái đắc được thiền định đâu. Thế cái điều đó là đặc biệt, đó là một cái giới hạnh. Thì nói về thiện thì chúng ta có những cái điều kiện như vậy. Thì cái đó đây là nói về thiện có thiện quán nghiệp. Thì có như vậy. Thì ngược lại cái bất thiện của thiện quán nghiệp nó cũng có cái điều kiện nó như vậy, nhưng mà nó hơi ngược lại mà thôi. Thì chúng ta sẽ có là bất thiện thiện báo nghiệp. Chưa có chín mùi thì bất thiện thiện bất nghiệp này nó chưa tới chín mùi, nó cũng sẽ trả quả từ ngày thứ tám trở đi nếu như nó gặp được những điều kiện mà thuận lợi cho nó nhưng mà bất lợi cho thiện nghiệp. Tức là chúng ta nhớ nha, cái thiện thiện bất nghiệp nhận điều kiện thuận lợi, xâm bát tí thì cho quả từ ngày thứ tám cho đây. Thì ngược lại cũng vậy, mà bất thiện thiện báo nghiệp nhận điều kiện bất thuận lợi quý bác tí, thì nó sẽ cho quả từ nhà thứ 8 trở về. Hai cái nó khác nhau như vậy. Một cái những điều kiện thuận lợi cho thiện thì nó sẽ cho quả từ nhà thứ 8 trở về. Còn bất thiện thì nó phải nhận lại những điều kiện ngược lại điều kiện thuận lợi của thiện, là nó lại chính là điều kiện thuận lợi cho nó, mà gọi là điều kiện này gọi là bất thuận lợi. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là không bị thiện nghiệp là chướng ngại. Cái bất thiện nghiệp mình làm trong hiện tại này nó sẽ không có cho kết quả được. Nếu như có thiện nghiệp là chướng ngại cho nó, nhưng mà nếu như không có cái thiện nghiệp là chướng ngại cho nó thì nó sẽ cho quả. Nhưng chúng ta nhớ là cái thiện nghiệp trong làm trong hiện tại nó sẽ cho quả nếu như không có bất thiện nghiệp làm chướng ngại cho nó. Thì ngược lại, bất thiện nghiệp nó sẽ cho quả nếu như không có thiện nghiệp là chướng ngại cho nó. Nếu mà trong một cái đời sống này của đây, chúng ta tính từ 10 tuổi cho đến 20 tuổi, xong rồi 10 năm đúng không? Phải 10 năm không? Phải 10 năm không? Sẽ lát phải 10 năm không? Trong 10 năm vừa qua sẽ tạo được bao nhiêu bất thiện nghiệp cho nhau? Chỉ có phải bao nhiêu lần thì mới giỏi không? Có bao nhiêu giờ lần giết kiến không? Có bao nhiêu lần đi giết chỗ không? Có giết chỗ không? Có giết mũi không? Có bao nhiêu lần? Hiểu không? Có bao nhiêu lần giết con cho? Hồi nhỏ có giờ giết con cho không? Có không? À, rình rình ra tiền của ông như mà như để tôi lấy rút ra 5.000, 10.000 đó, lấy được ăn bánh, có không? Có không? Bao nhiêu bất thiện nghiệp đó phải là làm trong hiện tại không? Thì nó cũng sẽ có cơ hội cho quả nếu như không có cái thiện nghiệp này chặn lại. Ví dụ như ngày xưa có người đi làm công nhân, nã cái giống như một cái người thủ kho chẳng hạn, người thủ kho cái kho lương thực đi, người đó có thể là lén lấy ra 5-3 tấn gạo hay 5-3 tấn thóc, nhiều quá mà lấy ra cái giám đốc đâu có biết đâu, không biết được. Mà trong cái luật cái thủ kho đó nó có được quyền cho sai sót, nghĩa là sai số 5%, tức là khi mà nhập vô trong kho đó, chúng ta sẽ nói hồi xưa nha, chú không biết giờ, chú không biết là như thế nào, chú không biết ạ. Hồi xưa mà nhập vô cái kho lương thực á là 100 kg gạo, thì khi mà kiểm tra kho lại đó thì có quyền 100 kg gạo này nó bị hao hụt đi, cái còn là 95 kg, xem như thủ kho đó là ok, mình giữ tốt. Thì cái loại khi cái gạo đem về 100 kg, một thời gian sau đó, nó bị ẩm mốc, cái gạo này nó tăng trọng lên, nó có thể là lên 102, 102, 105 cái này nha. Kho gạo chắc cũng kho mà, xưa nó từng do đó chưa biết mà. Ngày xưa thì cũng từng làm như vậy rồi, thì để cho chất nó khoảng chừng 3 tháng rồi bắt đem về nó khô ren, mà 3 tháng sau ra lấy ra để mà làm trộn thức ăn gia súc á, thì nó ẩm ẩm ẩm ẩm à. mà khi mà bắp mà ẩm ẩm vậy á thì là nó tăng số ký lên, đúng không? Thì rút con nhập vô vậy á có thể là một ba chục tấn, ba chục tấn. Xài thời gian sau đến khi mà ba tháng sau kiểm tra lại nó cái 30 tấn, còn lúc ban đầu ấy, nó có thể thận dư lên là 35 tấn. Đây nó ẩm mà thì 30 tấn này nó có thể hao hụt khoảng 2 tấn, tức là tính theo cái xác suất mà nó sai số 5%. 2 tấn cộng cho 5 tấn dư nữa nó còn là 7 tấn. Miễn sao giao lại cho đúng cái số lượng còn dư 7 tấn này, 7 tấn này sẽ làm gì? Anh em mới sắm như chúng nhau đem ra thị trường lại. Mà lúc đó không biết đây là cái hành động là trộm cắp đâu, người của chùa mà, nó của chùa mà, phải không? Lấy ra bán rồi chia nhau rồi đi ăn nhậu xài hết. Cuối cùng thì cái đó sau này bị trả lại, mình bị mất cách này mất cách cái kia mà mình không biết mình nữa, mình xui không phải. Nó do cái quả trong hiện tại nó trổ ra thành từ ngày cái bám ta đi, mình không có cái kinh nghiệm trả lại. Có nhiều khi mình đi đường nghe cái túi tiền mình á trong cái bóp mình vậy đó. Có nhiều khi thì ở trong bóp mình thì cái sắp lên sắp xuống rất tiếp tục nó xuống. Cái chừng về nhà một cái túi tiền cũng tiền, cái bóp cũng tiền rồi. Ở trong đó đôi khi tiền cũng nhiều lắm á, có thể là có 10 triệu, 20 triệu vậy vậy nè. Mình nghĩ là không sao, nhưng cái giấy tờ cũng quan trọng, cái đó mới cái gì. Cái điện thoại mất không quan trọng. Xin nhớ nha, cái điện thoại dù trong 10 mấy triệu mất không quan trọng, mà cái sim, cái sim mới quan trọng. Cái địa chỉ đỏ nằm đó nó không mới cái quan trọng. Quý vị hiểu cái này không? Mất cái sim này xuống coi còn cái sim khác, nhưng mà cái số mà lưu trong cái sim cũ nó mất tiêu rồi, nó mất tiêu ra mà mấy cái số đó mấy số làm ăn. Sao tôi không nhớ cái gì hết? Mất cái điện thoại không quan trọng, mất cái đó mới cho nó mới là quan trọng. À, giờ này chúng ta mới thấy cái nghiệp thiện, nếu như bất thiện thì mà không có nghiệp thiện nó chặn lại thì là nó cái hồi nó đổ. Cũng giống như sao, giống như cái bức tường mọi người dính vết sơn đen này thấy nó xấu xí đúng không? Người đâu lấy sơn trắng bôi lên, bôi lên mà bôi ít quá đó, cái vết sơn trắng này nó không đủ phủ cái vết đen này, phải nhiều nó mới phủ được cái vết đen này, hiểu cái này không? Cũng vậy, cái bất thiện nghiệp mà sánh lên mà nếu không có cái thiện nghiệp tạo cho nhiều cản lại thì nó có cơ hội nó sẽ cho quả, mà một khi nó cho quả nó rất là đau khổ. Cái bất thiện nghiệp để cho quả nè, bất thiện nghiệp A mới cho quả, A nha mới cho quả. Cái quả này quả không vui đúng không? Phải không vui không? Bất thiện nghiệp này là cho quả vui được nè. Nếu mà trả quả không vui rồi, cái quả không vui này nó tạo điều kiện cho bất thiện nghiệp B cho quả tiếp. Xin thưa nè, bây giờ có một cái người trong cái bất thiện mà nghiệp A mới cho quả B cảm phát. Bây giờ rồi nãy có người nói là không xuống nó là đụng đầu cái bóp. Mà khi mà đụng đầu cái bóp như vậy đó đau không? Đau không? Vậy nó phải là quả bất thiện không? Phải không? Mà đó quả bất thiện là nó là nhẹ nha. Rồi nhưng mà đụng cái bóp mà chảy máu rồi thứ thì là nó lại nặng hơn đúng không? Rồi khi mà đụng mạnh hơn á thì xỉu phải đi cấp cứu nữa. Như vậy thì một cái bất thiện A này nó dẫn tới một cái quả bất thiện B. Quả trả một cái người đi trợ phép để té là quả bất thiện A ra đúng không? Sợ té cái gãy giò, không sợ té thì còn gãy giò, mà sợ té bị gãy giò, gãy giò đi vô băng bột, đi băng bột, chứ không phải là đi băng bột xong rồi im đâu, nằm một chỗ 6 tháng, Thế tại vì cũng 3 tháng đúng không? Mà cái khổ nhất nó nằm ở chỗ là gì? Là vấn đề vệ sinh. Nó khổ ơi là khổ. Không cần biết thử đi, thử cho nên nặng. Nếu cho nên cái sự bất thiện này nó dẫn đến chuyện đó, nó dẫn đến chuyện đó. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Mà thấy được như vậy cho nên cố gắng làm việc thiện để chặn cái quả ác bất thiện nó có thể tổ. Mua thấy vậy mới vui. Không phải nó tổ một đâu, nó tổ liên khúc luôn. Nếu là mùa đông thì cứ là mùa đông không có cái thấy mà mùa xuân nào trong đó hết. Nó liên tục. Cho nên biết vậy thì dùng thiện nghiệp chặn lại cái bất thiện nghiệp này, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, bản đạo này cũng có giải thích thêm nữa là gì đây? Nghĩa là khi thiện nghiệp mạnh sẽ áp chế được bất thiện nghiệp, làm cho bất thiện nghiệp không có cơ hội cho quả. Chấm. Nhưng khi người chứng được thiền định, thiền định còn lại, thì những thiện bất nghiệp không có cơ hội cho quả. Tức là người chứng được thiền định mà khi mà thiền định còn tồn tại thì những ác bất thiện nghiệp không có cơ hội cho quả. Nhưng những bất thiện nghiệp quá khứ vẫn có thể cho quả. Như trường hợp ngày cắt cú ba lá, hay ngày vô thí cát. Cắt cú ba lá có biết chiếu không? Chữ K là ở phía sau á, nó thành là chữ C đấy. Được, cho mình cái trước đi. Nhớ cái cô ba lá chữ K ở phía sau thành là chữ C đó, thành ra chắc rồi. Nó chắc cô ba lá. Hay vô thí cá. Chữ DH này em đọc như chữ thờ. Vô thí cá. Thứ hai là bất thiện nghiệp khi nhận những điều kiện bất lợi, như là xu hướng bất lợi nè, thời điểm bất lợi nè, sự sanh y bất lợi nè, rồi hành động bất lợi nè, thì gặp những cái khi bất thiện nghiệp đi nhận những điều kiện bất lợi sẽ cho quả ngay trong hiện tại. Những điều kiện bất lợi đó là gì? Thứ nhất là sanh y bất lợi, thứ là cái sanh số bất lợi, rồi cái thời điểm bất lợi, rồi để sanh y bất lợi và cái sự làm cái không hợp lý. Điều thứ ba là có ước muốn mãnh liệt. Cái bất thiện nghiệp mà nó có ước muốn mãnh liệt, nó cũng có thể cho quả ngay trong hiện tại. Vâng vâng. Để nghĩ rằng nó ngược lại với bất thiện nghiệp là như vậy. Thì tới đây chúng ta tạm thời là giúp được cái chuyện bất thiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.